Thánh Vương, chương 469, Kiêu ngạo ương ngạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. FZ1, IAN Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 469, Kiêu ngạo ương ngạnh. Dương Kỳ tóm trưởng lão hình nhân trong tay, móng tay cắm cả vào đầu đối phương khiến cho máu tươi chảy ròng ròng, nhìn thấy mà giật mình. Trưởng lão hình nhân có tu vi thiền vị tầng 7 tốn thiền vị, là cao thứ tuyệt đỉnh trong học phủ Thái Hoàng, là những tồn tại cao nhất trong tinh VUC Hồng Hoang. Lão đã tu luyện hơn 10 vạn năm, tốn quỷ vô cùng, thế nhưng hiện giờ lại bị người ta tóm như một con gà, việc này đúng là khiến cho người khác sơ tới mức rụng tóc gáy. Tính mạng của trưởng lão hình nhân còn đang nằm trong tay người khác, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Kỳ giống tơ một tiếng, khiến cho toàn trường im lặng như tờ. Ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn những dòng máu chến. Mặt trưởng lão hình nhân, lại nhìn đám thi thể của đệ tử, thái thượng trưởng lâu năm dưới đất mà hận không thể điền lên. Đấy là một chuyện vô cùng nhục nhã của hình pháp đường, bị người ta xông vào tận nơi của xét xứ để đánh giết. Một lúc lâu sau, chẳng ai biết xử lý thế nào. Đột nhiên, hai đại trưởng lão hình thiền, hình địa thét lớn một tiếng, hận ỉ ngập trời. Dương Kỳ, kiếm thập thất vô địch đường. Các ngươi giỏi lắm, vô cùng giỏi. Chí Tốn thái thượng trưởng lão hình thiền nói. Các người có biết lúc nãy mình vẫn còn một con đường sống hay không? Các người đã tư chặt đứt đường lui của mình rồi. Từ nay về sau, không ai có thể cứu các người nữa, đứng là tự tìm đường chết. Còn một con đường nào? Các người vừa tới đã kêu đánh gọi giết, còn muốn giết cả nhà người khác, lẽ nào đẩy chính là đường sống? Kiếm thập thất tức giận nói. Chúng ta không phản kháng thì kết quả hiện giờ chẳng phải là thế thảm hơn cả bị GT hay sao? Người không cho chúng ta sống thì chúng ta cũng cho người một cái cống đao, xem ai độc ác hơn ai. Vô địch đường chúng ta chưa từng có người chịu nhục, chịu thỏa hiệp, máu đã chảy nhiều năm như vậy rồi, vô địch đường chúng ta còn sợ ai nữa. Cho dù phải chiến đến người cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ cho các người tổn thất thảm trọng. Được rồi, sư huynh đừng nói nữa. Dương Kỳ dẫn theo trưởng lão hình nhân nói. Những người này đã gian quả mất khôn, muốn bước chúng ta tiến vào tứ địa, nhưng mà cũng may là lão tứ đã đai khai sát giới, cho họ biết thế nào mới là hung thần ác sát, thế nào mới là vô địch. Chúng ta một lần nữa xác lập nền uy danh của vô địch đường, trước kia đại sư huynh đánh cho trưởng lão vương ối máu, hôm nay chúng ta sao có thể để người ta bức ép như vậy được. Dương Kỳ, người mau thả trưởng lão hình nhận ra, chuyện N.A. đã kinh động tới trưởng lão vương của hình pháp đường chúng ta, hiện giờ vẫn còn một con đường sống cho người, chỉ cần người thả trưởng lão hình nhận ra thì vẫn có cơ hội chuộc tội, hình thiền trưởng lão lanh lùng nới. Là muốn bị diệt ca nha hay là chi chết một mình ngươi, ngươi tê, ư nghĩ kỹ đi. Hình địa trưởng lão thi uy hiếp nói, đứng là chưa thấy quan tài chưa đố lệ. Dương Kỳ lắc đầu, đám người của hình pháp đường các người chẳng nhẽ cho rằng Dương Kỳ ta là người sơ phiền phức, vấn vọng tướng chứng ta tha cho các người. Nói cho các người biết, chuyện hôm nay đa làm dối thì chẳng còn đường quay về nữa đâu, chúng ta muốn đem toàn bộ hình pháp đường các người giết cho máu chảy thành sông, hoàn toàn xóa tên cái đường này trong học phủ Thái Hoàng. Vậy ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Dương Kỳ vừa dứt lời, thì một thanh âm uy nghiêm từ bên trong hình người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Pháp đường truyền ra, sau đó một cố khí tức chu thiền vị xuất hiện. Một người mặc áo vàng uy nghiêm hiện ra. Hắn vừa xuất hiện, rất nhiều cao thứ của hình pháp đường đều kêu lên. Trưởng lão Vương Hình Vương. Nơi này có người của vô địch đường đai, nghịch bất đao, tên này đã nhập ma dối, vô địch đường đã nhập ma dối, phải giết sách từ trên xuống dưới, chú gà không tha, mới có thể giữ gìn uy nghiêm của hình pháp đường ta. Khởi bấm trưởng lão vương, hình nhân đã bị ma trận của ma nhân bắt giữ, chứng thuộc ha sơ ném chuột vỡ đố. Hai đai chỉ tốn thái thương trưởng lão hình thiền, hình địa nới. Được rồi, để ta nói với tên nghiệt chướng này vài câu. Vị trưởng lão vương tên là hình vương cuối cùng cũng xuất hiện, hắn là một trong những cao tầng của hình pháp đường, bế quan quanh năm trong hư không vô tận, lúc này phải ra ngoài chứng tố đã bị chuyện của Dương Kỳ kinh động. Hắn nhìn Dương Kỳ, trong ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt nới. Nghiệt chướng, người vừa mới nói là xóa bộ hình pháp đường chúng ta trong học phủ Thái Hoàng. Người có biết hình pháp đường chúng ta ra tốn tay bao nhiêu năm, có bao nhiêu đệ tứ, có bao nhiêu thế lực dối không? Cái loài tiếu tứ vô địch đường mà cũng đối so sánh A-hi sao? Thái Hoàng không mất thì hình pháp cũng không mất, hình pháp đường chứng ta đại biểu cho quy định, đại biểu cho pháp luật, không có quy cứ, không có pháp luật thì không có môn phải, học phủ. Chỉ bằng câu nói của người vừa dối, không những là người, cho dù là sư phụ của người độc cố vô địch cũng phải chịu trách nhiệm. Chuyện này nếu chúng ta bấm bản lên phủ chủ vô thương, thì cả nhà người kiến gì cũng bị chu đi cứu tộc. Dương Kỳ, người còn cứng đầu nữa không? Mau thả trưởng lão hình nhận ra vi hình thiền nới. Trưởng lão Vương đã lên tiếng, chẳng nhẽ người dám phạm thương, không quan tâm tới tỉnh mang người thân làm loan nữa hay sao? Trưởng lão Vương là cái thứ gì, người là cái thứ gì mà dám đem ra ràng buộc ta? Dương Kỳ nói một cậu thiếu chút nữa làm cho Hinh Thiến nhối mậu cơ tim ma chết. Ngay cả đại trưởng lão Hình Vương cũng sừng sốt, mặt độ như máu, muốn lập tức ra tay giết đối phương, nhưng thấy đối phương vẫn giữ hình nhẫn nến ném chuột sơ vỡ đố. Buống hình nhận ra, hắn tiến lên một bước quát lớn. Được rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói. Trưởng lão Vương, người muốn động thủ nhưng sợ ném chuột vơ đố, sơ ta thương tốn hình nhẫn đứng khống, vậy thì ta sẽ bộ điều này mà đánh với người một trận. À, Hình Vương dừng chân, gật đầu. Người muốn tha hình nhẫn. Vậy thì đại biểu cho việc ngươi còn sơ hai pháp luật, điều này vẫn còn cứu được, vô địch đường dù cho có vô địch cũng phải tuân thủ pháp luật, không thế làm bậy. Ta thấy thực lực của người cũng không tệ, người thả hình nhận ra, nếu người tiếp được ta ba chiều thì sẽ không giết gia tộc của người, chỉ giết một minh người, thế nào? Ha ha, Dương Kỳ cười lớn, người đứng là một tên ngu xuẩn, ta nói miến cho người ném chuột sơ vỡ đố, người lai cho rằng ta sợ người muốn thả hình nhẫn. Hiện giờ ta thì nói thật cho người biết, ta giết hình nhẫn xong sẽ ép người đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đánh thắng ta, giết được ta thì người có bản lĩnh, nếu người không làm gì được ta thì hình pháp đường hôm nay kiến gì cũng máu đố thành sống, các người có bao nhiêu ngươi, ta giết bấy nhiều ngươi, có biết không? Hình nhận, bậy giờ thì ngươi chết đi. Lực lượng cuống bạn từ bàn tay Dương Kỳ truyền vào đầu của hình nhận. Âm ấm, đấu hắn nổ tung, chỉ kịp kêu thảm một tiếng thì linh hồn lác ấn đã biến mất, tất người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ cả sinh cơ mất đi. Cứ như vậy, một vị chỉ tốn thái thương trưởng lão cao cao tai thương đã chết. Là Dương Kỳ đích thân giết một vị chỉ tốn thái thương trưởng lão, đấy là chuyện chưa từng xảy ra trong học phủ Thái Hoàng. Cái gì? Thấy khi tức của hình nhẫn biến mất, vị trưởng lão Vương Hình Vương kia sắc mặt trắng bệch, tức giận tới mức run rẩy. Cuộc đời hắn đã trải qua nhiều chuyện, nhân vật hung tàn cũng thấy không ít, nhưng chưa thấy ai hung tàn như Dương Kỳ, chẳng kiêng nể điều gì, đứng là người vô pháp vô thiền. Thậm chí Độc Cố Vô Địch cũng còn kém tên đố đệ này, ý chí ít khi Độc Cố Vô Địch còn ở cảnh giới đai thánh cũng không có khả năng giết nhân vật tốn thiền vị. Người giết hình nhận, thật ẻ, giết hình nhận dối. Đến bây giờ Hình Vương Vân không dám tin vào mắt mình, chuyện này quá mức kinh thiền động địa. Một trưởng lão vương như hắn xuất hiện cũng không thể ngăn đối phương giết người, chiếu này của Dương Kỳ đã làm cho toàn bộ thế điện của hình pháp đường biến mất. Đứng vậy, ta đã giết hắn. Dương Kỳ nói. Đến đây đi, trưởng lão vương, ta đánh với người một trận, xem người làm gì. Nhớ kỹ, đấy không phải là trẻ con đấu với người lớn, mà là quyết đấu sinh tử, ta chém giết người xong sẽ giết toàn bộ người của hình pháp đường các người. Các người muốn giết 9 đời nhà ta thì ta sẽ diệt 10 đời nhà các người, thân thích bằng hữu của các người ta sẽ giết sạch. Đấy là ân oán giữa Vô Địch Đường với hình pháp đường, không liên quan tới học phủ. Lê Gư Hữu Dương Kỳ nói những câu này mà vẫn trấn định như thường, chẳng chút ngập ngừng. Hắn đứng trong đầm rồng hang hố mà vẫn nhân nhã, ung dung tư tại như ở trong nhà mình. Hình pháp đường vây bắt vô số người, nhưng chưa thấy ai trấn định tới mức này. Hình vương thật sự nổi giận dối, hắn chưa từng bị ai chọc tức tới mức này, thế những hiện giờ giận tới mức hận không thể cấm niệu đập chết Dương Kỳ. Tốt, rất tốt, ta cũng muốn xem một tên đai thánh nhơ nhố, một nhân vật như con kiến tại sao lại dám chống đối với trưởng lão vương. Hôm nay ta tuyên bố, người không cần sống để ra ngoài hình pháp đường nữa, chẳng những một mình người, mà toàn bộ Vô Địch Đường cũng sẽ bị diệt vong. Mẫu thân người, gia tộc người sẽ phải chịu hình phạt sống không bằng chết. Hình vương đột nhiên giống tơ một tiếng. Thế giới pháp vũng, lưới trời tuy thua nhưng khó lột. Chớp mắt một cái, một tấm lưới dày đặc bao phủ hư không, tan thành thiền la địa vũng, bao phủ toàn bộ hình đường, lực lượng thời không mạnh mẽ có thể khiến cho bất cứ ai ối máu. Đẩy la lực lượng của hình vương, hắn ra quyết tâm trốn vui Dương Kỳ ơ nơi này, 7. Thiên địa chặt chẽ, ma ha vô lượng, nhật nguyệt luận hối, thượng đế chứa tế. Hư không dịch chuyển, âm dương chuyển hoán. Ta cũng sẽ cho đám người hình pháp đường các người biết thế nào là tuyệt học của ta, hư không đai na di. Lưỡng giới phấn két, phân chia hai giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới địa ngục ma ha nào? Ẩm ấm. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, kim quang từ trong mi tấm chiếu ra ngoài, khiến cho không gian của hình đường bị bóc ra khỏi không gian của học phủ Thái Hoàng, bét đấu bay đi. Dương Kỳ muốn đem cái điện phủ này tiến vào trong địa ngục ma ha. Cách chương.